Dưới nách Ba Thốn, thiếu gia không thể nhúc nhích, ý bảo Liễu Hạo hỗ trợ. Liễu Hạo vội vàng tiến lên, sau đó cởi áo của thiếu gia ra, quả nhiên nhìn thấy dưới nách Ba Thốn có một vết ban hình hoa mai mang theo hàn khí. Kính xin đại nhân xuất thủ cứu giúp. Nhìn thấy thứ này, mọi người không tiếp tục hoài nghi, xưng hô cũng biến hóa. Trước kia gọi công tử chỉ là tùy ý xưng hô, hiện tại trực tiếp gọi đại nhân, nói rõ triệt để tin tưởng hắn nói. Kỳ thật, muốn cứu rất đơn giản, cũng không cần ta ra tay, chỉ cần công tử nguyện ý là có thể hóa giải. Thiếu niên nói, kính xin đại nhân dạy phương pháp. Thiếu gia vội hỏi, ha ha, pháp không truyền sáu tai, thỉnh thiếu gia đưa lỗ tai tới. Thiếu niên tiến tới trước mặt thiếu gia, ghé vào tai hắn nói vài lời. A hát, nghe xong sắc mặt vị thiếu gia biến thành cổ quái, gương mặt đỏ lên. Minh Tân đại sư lúc ban đầu còn có chút khó hiểu, nhìn thấy biểu lộ của hắn liền hiểu ra, ánh mắt quái dị nhìn về phía thiếu niên. Đại nhân, thật hay đùa, thiếu gia vẫn không tin. Yên tâm, người chúng âm phách chi thể, chỉ có làm như vậy mới có thể xuất ra ngoài. Thiếu niên cười nói, nếu quả thật như vậy, chẳng phải sẽ hại một nữ tử vô tội. Thấy hắn xác nhận, thiếu gia do dự nhưng nội tâm lo lắng. Cách chương.